Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu ngài không thể thoát thân, vậy xin hãy phái cho đệ tử vài vị sư huynh đệ tử lập tức đi truy tra, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thủ trung tử trầm ngâm một lát, biết không thể ngăn cản, đành phải đáp ứng, được rồi, chuyện này giao cho ngươi, nhưng làm việc nhất định phải cẩn thận, lấy an nguy bản thân làm trọng. Tên đệ tử trước mặt hắn, thiên tư tuy không tính là xuất chúng, nhưng lại là huyết mạch hậu nhân duy nhất còn tồn tại của Thái Thượng trưởng lão Thăng Vân Tông. Lại thêm quan hệ hữu hảo với Trương Tần Thần, nhất định đòi nhúng tay vào chuyện của Bắc Dương Đạo. Vương Thuân, thủ trung tử bổ sung, ngươi tính tình trầm ổn, làm việc lão phu yên tâm, trong khoảng thời gian tới, liền do ngươi hiệp trợ Bành Thụy điều tra. Vương Thuân khựng lại, đành phải đáp ứng, đệ tử minh bạch. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi hoang phàm tục, bên trong ngôi cổ miếu đổ nát. Bệ hạ yên tâm, sự tình đã được xử lý thỏa đáng. Tư Mã Diệu tường thuật lại quá trình. Tốt, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, cứ theo kế hoạch ban đầu tiến hành, mỗi lần thả ra một chút manh mối, từng bước dẫn bọn hắn đến nơi này. Muốn ra tay với Đại Trạch Chủ Phong, nhất định phải tìm cách giải quyết phiền toái Kim Đan tu sĩ. Tiếp theo, hắn sẽ từng bước bày binh bố trận, đem phần lớn đệ tử Thăng Vân Tông dụ dỗ đến vòng mai phục đã chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó, thủ trung tử cho dù có cẩn thận đến đâu, cũng khó có thể khoanh tay đứng nhìn, mà chỉ cần hắn vừa động, Trần Tam Thạch liền có cơ hội ra tay với Đại Trạch Chủ Phong. Hơn nữa, theo tin tức hắn thu thập được, Trương Cẩn Thần trước đó chết dưới tay nữ nhân mù kia, có địa vị bất phàm trong tông môn, đã vậy Bành Thụy đến giúp hắn báo thù, lại càng cùng Thái Thượng trưởng lão Thăng Vân Tông có quan hệ huyết mạch. Các loại nguyên do, coi như tăng thêm vài phần xác suất thành công. Còn lại, cũng chỉ có thể tận lực mà thôi, còn lại nghe theo ý trời. Sắp xếp thỏa đáng xong, Trần Tam Thạch lại không ngừng nghỉ, lập tức cùng đám người Chu Tiên Môn đã hẹn gặp mặt, sau khi trời tối. Âm thầm lèn vào Hoàng Hôn Cốc. Thượng quan Tư Hành là trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật. Có hắn ở đây giúp đỡ, nếu tên ma tu kia dám xuất hiện, ắt không thể dễ dàng trốn thoát. Mai phục liên tục mấy ngày, trong Hoàng Hôn Cốc đều bình an vô sự. Cho đến ngày thứ năm, khoảng canh hai, Trần Tam Thạch ẩn nấp trong đêm tối, đột nhiên nghe thấy động tĩnh truyền đến từ góc đông nam trong cốc. Thượng quan đạo hữu, mau. Hắn vừa nói, liền đã lao xuống mặt đất. Nơi này là động phủ của Bạch Lão Thất. Trần Tam Thạch một kiếm bổ ra đại môn, xông vào luyện công thất, liền vừa vặn nhìn thấy một màn máu tanh. Một thân ảnh tu sĩ cao lớn, khôi ngô như hổ đứng sừng sững trong bóng tối. Tay phải hắn bóp chặt cổ Bạch Lão Thất, nhấc bổng lên cao, từng sợi huyết khí từ thi thể bị hút vào trong cơ thể hắn. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, có thể thấy trên bề mặt cánh tay ma tu bố trí chi chít vải, bàn tay càng mọc ra từng chiếc móng vuốt sắc nhọn, rõ ràng đã không phải là bộ dáng của nhân tộc tu sĩ, mà giống như yêu tu trong truyền thuyết. Bành, ma tu sớm đã chú ý tới có người đến gần, sau khi triệt để hút khô thi thể, chân đạp một cái, thân thể phảng phất hóa thành cuồng phong, trong nháy mắt liền phá cửa sổ rời đi. Nhiệt xúc, chịu chết. Thượng quan Tư Hành chuẩn bị đã lâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên phi kiếm thanh quang đại phóng, mang theo pháp lực bàng bạc như biển ầm ầm giáng xuống. Ma tu hai tay giao nhau bảo vệ tim, lớp vải trên bề mặt thân thể va chạm với phi kiếm, phát ra âm thanh kim loại va chạm thanh thúy, dưới lực xung kích lùi lại mấy bước. Cửu Xích Thiên Khuynh, Trần Tam Thạch tay cầm Huyền Nguyên kiếm, thủy hành chân lực bộc phát mạnh mẽ, giống như sóng lớn ngập trời, đổ ập vào trên người đối phương. Ma tu lại lùi lại, thân thể như sắt thép trực tiếp đâm xuyên qua vách tường động phủ có trận pháp bảo vệ. Nhưng cùng lúc đó, mũ đen che kín dung mạo của hắn cũng rơi xuống, lộ ra chân diện mục. Bạch gia chủ, dưới lớp áo choàng, khuôn mặt của ma tu phủ kín vài màu xanh đen, ngũ quan vặn vẹo biến dạng tựa như thú, trong đồng tử đã không còn đôi mắt, chỉ còn lại một mảnh đỏ máu, tựa như chiếc đèn lồng huyết sắc trong đêm tối. Duy chỉ phía dưới khuôn mặt, lại lộ ra vẻ quen thuộc, rõ ràng chính là Bạch gia chủ, Bạch Lương Bật. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến một màn này, vẫn có chút khó mà tin nổi, bởi vì kẻ mà hắn giết đều là tộc nhân của mình. Đương nhiên, không loại trừ một khả năng, đó là giống như tình huống ở Lương Châu. Bạch Lương Bật bị người ta dùng thủ đoạn đặc thù khống chế, mới biến thành bộ dạng như hiện tại. Oanh! Bạch Lương Bật đã không còn là người, đột nhiên ra tay, thân thể tựa như tảng đá lớn được ném ra từ máy bắn đá, mang theo sát khí cương phong sắc bén như đao, lao thẳng về phía trước. Hắn sớm đã bước vào chân lực viên mãn, man lực gần như không thể ngăn cản. Khốn! Thượng quan Tư Hành giơ tay vung lên, xung quanh đối phương liền xuất hiện những bức tường đá cứng rắn, vây khốn hắn ở bên trong. Tuy nhiên cũng chỉ cản được trong khoảnh khắc rồi liền nổ tung. Ầm ầm ầm, Bạch Lương Bật va chạm với phi kiếm của Thượng quan Tư Hành, cả hai bên đều lùi lại vài bước, nhưng điều này cũng cho hắn một cơ hội, tung người đạp gió, biến mất vào trong màn đêm. Trần Tam Thạch ngự kiếm truy đuổi, hai tay không ngừng kết ấn, liên tục thi triển Phích Phong pháp ấn, tốc độ theo đó tăng vọt, bám sát ngay sau lưng ma tu. Khi đến gần hẻm núi ở khu vực Hoàng Hôn Cốc, hắn đột nhiên lấy ra một trận bàn từ trong ngực, dùng pháp lực kích hoạt. Trong khoảnh khắc, vô số xiềng xích kim quang từ trong núi rừng tuôn ra, tựa như vô số con mãng xà săn mồi, muốn xé xác ma tu thành từng mảnh. Thiên sát hô hấp pháp. Bạch Lương bật không tránh không né, cảnh thần trong cơ thể đều thức tỉnh, chuyển hóa linh lực minh mông thành chân lực cuồn cuộn, hai chảo dồn sức, đẩy mạnh về phía trước, trực tiếp tạo ra một cơn phong bạo, quét sạch toàn bộ xiềng xích kim quang. Nhưng cũng chỉ chậm trễ trong khoảnh khắc này, Thượng quan Tư Hành đã đuổi kịp, ý trước tiên tế ra một thanh kiếm đâm thẳng vào mi tâm của đối phương, tranh thủ thời gian trì hoãn của một kiếm này, lại lấy ra một tấm phù triện màu xanh lam từ trong túi trữ vật, nắm chặt giữa hai ngón tay, cuối cùng lẩm bẩm niệm chú, đoạn quát lớn. Chấn! Tấm phù triện màu xanh lam giữa không trung đột nhiên phóng to, hóa thành một tòa bảo tháp nguy nga sừng sững, chấn áp thẳng xuống ma tu nhỏ bé như kiến. Linh lung bảo tháp luyện chế thành phù bảo. Ầm ầm ầm, cùng với tiếng nổ lớn điếc tai, Bạch Lương bật từ trên cao rơi thẳng xuống, đập mạnh vào trong núi, gây ra một trận long trời lở đất. Trần Tam Thạch theo sát phía sau, thi triển cực đạo thần thông, huyền nguyên kiếm trong tay mỗi lần xuất chiêu, đều ẩn chứa vô cực kiếm đạo của thế gian. Hắn và Thượng quan Tư Hành giáp công từ hai phía. Sau mười mấy hiệp, Bạch Lương bật cuối cùng rơi vào thế hạ phong, dưới một kích nặng nề, thân thể tựa như cánh diều đứt dây bay ngược ra ngoài, tạo thành một hố sâu như thiên thạch ở ngoài trăm trượng. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch cầm kiếm áp sát, ngươi muốn đi đâu, chẳng lẽ không nên nói rõ ràng sao? Tiêu đạo hữu cẩn thận. Bên tai vang lên giọng nói của Thượng quan Tư Hành. Trong màn bụi mù mịt, đột nhiên lóe lên một tia lôi quang, ngay sau đó là một trận phong bạo cực lớn, quét ngang ra từ bên trong. Trên thực tế, trước khi nhận được nhắc nhở, Trần Tam Thạch đã thông qua quan khí thuật nhận thấy dị thường, sớm lùi về phía sau. Nhưng cho dù như vậy, đạo lôi đình phong bạo kia vẫn truy đuổi theo sát. Hậu thổ quyết, Trần Tam Thạch ngưng tụ khiên, nhưng lại vỡ nát trong khoảnh khắc, thậm chí không thể phản đòn, cả người chỉ cảm thấy cực độ một ngạt, mất đi trọng tâm rồi đập mạnh xuống mặt đất, đốn ngã một cây cổ thụ ngàn năm có đường kính hơn trượng. Vạn niên chấn thần liễu. Chỉ thấy trong tay Bạch Lương bật, nắm chặt một cành liễu, trên bề mặt mọc đầy chồi non xanh biếc, trong chồi non lại ẩn chứa lôi đình phong bạo. Chấn tiếp, Thượng quan Tư Hành điều khiển phù bảo, triển khai đấu pháp kịch liệt với hắn. Không lâu sau, ánh sáng của phù bảo rõ ràng trở nên ảm đạm, hiển nhiên là đang chịu tiêu hao cực lớn. Mà Bạch Lương bật ở phía đối diện, cũng dần trở nên suy yếu, bắt đầu khó mà chịu nổi tác dụng phụ của việc cưỡng ép sử dụng vạn niên chấn thần liễu. Đủ rồi. Sau một lần giao thủ nữa, Bạch Lương bật nhanh chóng lùi lại, đồng thời quát lớn một tiếng. Thế là, hai bên ngừng chiến. Khụ khụ khụ. Bạch Lương bật ho khan vài tiếng, thể hình bắt đầu thu nhỏ lại, lớp vảy trên bề mặt thân thể nhanh chóng biến mất, dung mạo cũng khôi phục lại dáng vẻ của người bình thường. Hắn bất đắc dĩ nói, Tiêu đạo hữu, là hiểu lầm, đừng đánh nữa. Ồ, Trần Tam Thạch nhìn dáng vẻ của đối phương, biết Bạch Lương bật có ý thức thanh tỉnh, không bị khống chế, nghĩa là hắn cố ý sát hại Bạch Hề Phong cùng những tộc nhân khác. Ở bên kia, mau, mấy người đang nói chuyện, phía xa bỗng truyền đến động tĩnh. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, người trong Hoàng Hôn Cốc đều đang nhanh chóng tụ tập về đây. Tiêu đạo hữu, trong đôi đồng tử vẩn đục của Bạch Lương bật hằn đầy tơ máu, xin hãy giúp ta che giấu, nếu không Hoàng Hôn Cốc đại loạn, ngươi và ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng những kẻ đó. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung, chỉ cần Tiêu đạo hữu đáp ứng, ta có thể nói rõ chân tướng. Trần Tam Thạch nhận thấy hắn có nỗi khổ khó nói, hơn nữa chỉ cần mình và Thượng quan Tư Hành ở cùng nhau, cũng không sợ đối phương nổi điên đả thương người. Hắn suy nghĩ kỹ càng rồi gật đầu đáp ứng, được. Cùng lúc đó, tộc nhân Bạch gia ùn ùn kéo đến. Đại ca, Bạch Lân Huân vội vàng chạy tới, chỗ các huynh thế nào? Lão thất gặp nạn rồi. Lại chạy rồi ư? Bạch lão tứ nhìn quanh, không thấy bóng dáng ma tu, liền đưa ra kết luận. Ừm, Bạch Lương bật chỉ về hướng đông nam, giả vờ phẫn nộ nói, ta và Tiêu đạo hữu cùng nhau ngăn cản, nhưng không giữ chân được hắn. Lão thất cũng gặp nạn. Bạch lão tam nghiến răng ken két, hay cho, vậy thì chết, cùng nhau chết hết đi. Đi theo ta truy đuổi. Nói xong, hắn liền dẫn người lao thẳng về hướng đông nam. Những tộc nhân còn lại cũng tản ra tứ phía, tìm kiếm xung quanh. Kết quả, tự nhiên là chẳng thu hoạch được gì. Mãi đến mấy ngày sau, Hoàng Hôn Cốc mới dần yên tĩnh trở lại, nhưng không khí lại tràn ngập tử khí. Oanh, chỉ có Thôi Ma đại trận ở đại trạch Chủ Phong, thỉnh thoảng lại phóng ra một đạo quang thúc lên trời, phát ra tiếng nổ vang dội như sấm rền, phá vỡ sự yên tĩnh của Hoàng Hôn Cốc. Trong động phủ gia chủ, Tiêu đạo hữu, mời ngồi. Bạch Lương bật chủ động dâng trà, rót nước, đồng thời hỏi, không biết vị bằng hữu này của đạo hữu tính danh là chi, là tu sĩ phương nào? Chu Tiên Môn, Thượng quan Tư Hành. Thượng quan Tư Hành trả lời ngắn gọn. Thì ra là người của Chu Tiên Môn. Bạch Lương bật khẽ gật đầu. Bạch gia chủ, giờ có thể nói thẳng được rồi chứ? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, tại hạ sớm đã thông qua đan dược luyện chế mà đoán được ngươi đang tu luyện ma công. Nhưng không ngờ tới, đối tượng làm lô đỉnh lại chính là phụ thân và huynh đệ ruột của Bạch gia chủ. Cánh tay Bạch Lương bật run lên, làm nước trà sánh ra mặt bàn. Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói từng chữ, là phụ thân yêu cầu ta làm như vậy. Bạch tiền bối tự mình yêu cầu. Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ, nguyên nhân vì sao? Bạch Lương bật đặt ấm trà xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn, chìm đắm trong hồi ức, rồi từ từ kể lại sự tình. Mấy năm trước, ta ra ngoài làm việc, ngẫu nhiên bắt được một tên ma tu, từ trên người hắn, lấy được một bộ ma tu công pháp và một phần long huyết. Bộ võ đạo ma tu công pháp này, có tên luyện huyết đại pháp, có thể dung hợp yêu huyết cao cấp để cải tạo bản thân, sau đó dùng luyện huyết để tăng nhanh tu vi. Cái gọi là luyện huyết, như các ngươi đã thấy, chính là hút người sống thành thây khô, càng có huyết mạch tương cận, tu luyện công pháp tương đồng, thì hiệu quả càng cao. Rất lâu trước kia, ta đã bắt đầu tu luyện công pháp này. Nhưng khi đó, ta chỉ giả làm đệ tử Thất Sát Tông, đi tập kích gia tộc đối địch hoặc người của Trấn Ma Ti, chưa từng và cũng chưa bao giờ có ý định ra tay với người nhà. Bởi vì Bạch gia vẫn còn hy vọng. Chỉ cần Thanh Hư Tông đáp ứng tiếp nhận Bạch gia, chúng ta có thể di rời cả tộc, rời khỏi Bắc Dương Đạo, thoát khỏi hiểm cảnh. Chuyện sau đó Tiêu đạo hữu hẳn đã biết, Thanh Hư Tông không muốn nhúng tay vào chuyện này. Thêm nữa, phụ thân từ Cửu U Cấm Địa trở về, chỉ còn thoi thóp một hơi, có thể nói là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nếu phụ thân qua đời, Bạch gia không có nổi một võ giả chân lực viên mãn, thì sẽ lụi tàn một cách thê thảm. Cho nên trước khi lâm chung, phụ thân đã bảo ta dùng luyện huyết đại pháp với người. Còn lão Ngũ, lão Thất. Nói đến đây, giọng Bạch Lương bật có chút run rẩy, nhưng ngữ khí lại tràn đầy kiên định và phẫn nộ, chúng đáng chết. Tiêu đạo hữu không biết đó thôi. Lão Ngũ, lão Thất mấy năm nay cấu kết với người của Trấn Ma Ti, nhiều lần muốn trộm bảo vật trấn tộc dâng cho những kẻ đó. Đây là căn cơ của Bạch gia. Căn cơ mà bị hủy thì Bạch gia cũng không còn, là chúng trái lời tổ tông, làm trái gia pháp trước, ta thân là gia chủ đương nhiên phải dọn dẹp môn hộ. Dùng chúng để tu luyện ma công, ngược lại còn được xem là một loại chuộc tội. Đến giờ, ta đã đạt chân lực đại viên mãn, các loại tài liệu khác cũng đã chuẩn bị xong xuôi, không lâu nữa có thể đột phá đến nê tố kim thân cảnh. Đến lúc đó, dù là thủ trung tử, ta cũng không còn e sợ. Cho nên, những ngày ta bế quan, xin Tiêu đạo hữu giúp ta hộ pháp, chỉ cần ta đột phá thành công, ngày sau ắt có thể giúp đạo hữu tiêu diệt kẻ thù. Nghe xong đầu đuôi sự việc, Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhất thời chưa thể nói rõ nguyên do. Vòng vo Tam Quốc, kỳ thực vẫn là vì bảo vật trấn tộc của quý tộc. Hắn hỏi, Bạch gia chủ, có thể tiết lộ chút nội tình, để tại hạ nắm rõ được chăng? Bạch Lương bật do dự hồi lâu, cuối cùng vỗ bàn, thôi vậy, đến nước này, cũng không có gì phải giấu Tiêu đạo hữu nữa. Nếu hắn tiếp tục giấu giếm, không lấy được lòng tin của đối phương, chỉ sợ vào thời khắc nguy nan, Bạch gia sẽ mất đi minh hữu cuối cùng. Chỉ là... Bạch Lương bật nhìn về phía người bên cạnh, vị thượng quan đạo hữu này, thực xin lỗi, ta chỉ có thể tin tưởng một mình Tiêu đạo hữu. Ha ha, thượng quan Tư Hành cười đáp, không sao, tại hạ tuy tò mò, nhưng không phải nhất định phải biết. Chỉ là có một việc khác muốn nhờ. Bạch đạo hữu có thể đưa bộ luyện huyết đại pháp kia cho tại hạ xem được chăng? Không thành vấn đề. Bạch Lương bật gật đầu đáp ứng, ném cho đối phương một khối ngọc giản, chỉ là tu luyện công pháp này, cần long huyết tam giai trở lên, đạo hữu dù có học được, cũng không thể tu luyện. Không sao. Thượng quan Tư Hành cầm ngọc giản, bắt đầu chuyên tâm xem nội dung. Vậy mời thượng quan đạo hữu ở đây chờ, chúng ta đi một lát sẽ về. Tiêu đạo hữu, mời đi theo ta. Bạch Lương bật rời khỏi động phủ, dẫn đường phía trước. Hai người rời khỏi khu vực cư trú của Hoàng Hôn Cốc, đi vào Dược Cốc. Còn đường tu hành của Tiêu đạo hữu, có phải gặp gành chăng? Bạch Lương bật vừa đi vừa bất ngờ hỏi, sau đó không đợi đối phương trả lời, liền tự nói, Bạch gia ta quật khởi, kỳ thực cũng chỉ mới mấy chục năm gần đây. Ban đầu, tộc nhân Bạch gia ta chỉ là dân thường, buôn gánh bán bưng, cơm ăn còn không đủ, đừng nói tu luyện. Mãi sau này, lão tổ tông cơ duyên xào hợp, có được một bộ phá phong kiếm pháp, mới thực sự bước lên con đường tu hành. Nhưng cũng chỉ là võ phu tầng lớp thấp kém, sáu đời tâm huyết, mới bồi dưỡng ra một chân lực võ giả, được gia nhập Trấn Ma Ti, làm một tên lính quèn. Gia tộc như chúng ta, không có gì bất ngờ, dù có phấn đấu trăm năm ngàn năm, e rằng nhiều nhất cũng chỉ là một ngân bài Trấn Ma Vệ. Nhưng ai ngờ, cơ duyên ngập tràn, đột nhiên giáng xuống tổ phụ ta, khiến Bạch gia trong 50 năm phát triển nhanh chóng. Sau đó lại đến Bắc Dương Đạo, chiếm giữ một linh mạch, ổn định chỗ đứng. Cơ duyên ngập tràn này, ẩn giấu trong Dược Cốc. Xem ra, Trần Tam Thạch chậm rãi nói, bảo vật trấn tộc của quý tộc, quả nhiên còn chân quý hơn cả thần mộc linh dịch. Người có biết, bất luận là Trấn Ma Ti, Lý Gia, hay Thất Sát Tông, bọn họ rõ ràng thèm muốn bảo vật, nhưng lại không dám trực tiếp tấn công Hoàng Hôn Cốc chăng? Chính là bởi vì vật này một khi xuất thế, đừng nói là những kim đan tông môn kia, ngay cả Nguyên Anh, thậm chí Thiên Thủy Thiên Tông cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó, không ai lấy được. Trong lúc nói chuyện, Bạch Lương bật đã xuyên qua dược phố, đi vào rừng rậm rậm rạp hơn, vạch ra mảng lớn linh thảo, lộ ra một thạch môn động phủ ngầm cực kỳ kín đáo. Ong ong long, thạch môn mở ra, trong đường hầm hẹp không có ánh lửa. Ở bên trong, Bạch Lương bật dẫn đầu đi vào. Trần Tam Thạch vuốt ve chữ vật giới, quan khí thuật càng là thi triển toàn lực, để ứng phó tình huống bất ngờ, dù Bạch gia chủ mai phục mình khả năng không lớn, hắn vẫn phải đề phòng. Tiêu đạo hữu, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chúng ta tu tiên vấn đạo, Kỳ thực cầu bất quá là thiên địa đồng thọ, vốn dĩ hòa hòa khí khí, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế lại luôn chém giết lẫn nhau, trật tự hỗn loạn. Bạch Lương bật tự hỏi tự trả lời, là tài nguyên. Giữa thiên địa, linh khí có hạn, thiên tài địa bảo phụ trợ tu hành, càng là số lượng khan hiếm, muốn cầu đại đạo, không thể không tranh đoạt. Mà thứ ta muốn cho ngươi xem, có thể sáng tạo ra vô tận thiên tài địa bảo. Tên của nó, gọi là tức nhưỡng. Tức nhưỡng. Trần Tam Thạch từng tại khi lật xem điển tịch, có thấy qua ghi chép tương quan. Tức nhưỡng, là loại đất tự sinh sôi nảy nở không ngừng. Giải thích một cách thông tục, chính là loại đất có thể tự mình bành trướng vô hạn. Truyền thuyết thời viễn cổ, từng có yêu thần gây nên hồng thủy ngập trời, nhân tộc tiên đế đã dùng tức nhưỡng chống lại, sau này còn có người dùng tức nhưỡng chế tạo binh khí, thành trì. Chỉ là, hắn có chút nghĩ không thông, việc này có liên quan gì đến việc sáng tạo ra vô tận thiên tài địa bảo. Người nói, là hậu thổ tức nhưỡng. Bạch Lương bật nhìn ra ý nghĩ của đối phương, mà ta nói, là hoàng thiên tức nhưỡng. Hoàng thiên tức nhưỡng. Trần Tam Thạch nghi hoặc. Hoàng thiên hậu thổ, là pháp tắc của thiên địa, truyền thuyết khi thiên đạo lần đầu sụp đổ, chúng hóa thành một loại tức nhưỡng. Mà bảo vật trấn tộc của Bạch gia ta, chính là hoàng thiên tức nhưỡng trong số đó. Trong lúc nói chuyện, hai người lại gặp một đạo thạch môn. Đạo hữu, mời xem. Ong long long. Bạch Lương bật hai tay đột nhiên đẩy ra thạch môn, một vùng mây biển rộng lớn vô biên, chợt xuất hiện trong tầm mắt. Không sai. Chính là mây biển. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, dưới lòng đất hoàng hôn cốc, lại ẩn giấu một thiên khung khác, phóng tầm mắt nhìn tới, tường vân trải khắp, sương mù bốc lên, quả thật là một chốn tiên cảnh nhân gian. Ở trong đó, Trần Tam Thạch nhất thời không phân biệt được, bản thân rốt cuộc là đang ở trong mật thất dưới lòng đất, hay là trên cõi tiên. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là trong mây biển, lại sinh trường các loại linh thực, không loại nào không phải là chân quý. Trong đó còn bao gồm một lượng lớn, bất diệt thảo, cực kỳ khó sống sót. Làm sao trồng được? Trần Tam Thạch cúi người, đưa tay dò xét mặt đất, kết quả không chạm được, thổ nhưỡng, chỉ cảm thấy từng tia mát lạnh. Những linh thực này, lại được trồng ở trên mây. Hoàng thiên tức nhưỡng, cũng có thể gọi là hoàng thiên vân hải. Bạch Lương bật ung dung giải thích tác dụng của nó, tương tự như thần mộc linh dịch, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực lên cực lớn, điểm mấu chốt nhất là nó có thể lớn vô hạn. Vô hạn lớn, Trần Tam Thạch suy đoán, ý ngươi là, mảnh mây biển này có thể giống như hậu thổ tức nhưỡng tự mình sinh trưởng, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Không sai, phạm vi vân hải khuếch trương ra, đều có thể dùng làm linh điền, chỉ là hiệu quả thúc đẩy sẽ càng ngày càng yếu theo khoảng cách xa gần với khu vực trung tâm, nhưng cũng là cực phẩm linh điền. Bạch Lương bật chắp tay sau lưng, cho nên ta mới nói, có được hoàng thiên tức nhưỡng gần như tương đương với vô tận tài nguyên. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch nhìn ra xa, Bạch gia chủ nói khu vực trung tâm là chỉ. Đi theo ta. Bạch Lương bật chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền lương gió mà lên, trong mây mù đầy trời, tựa như cưỡi mây đạp gió, như tiên nhân ở ngoài thế tục. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Hoàng thiên tức nhưỡng tuy có thể khuếch trương vô hạn, nhưng do điều kiện của Bạch gia có hạn, phạm vi trên thực tế không lớn. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào vị trí trung tâm nhất. Trong một vùng mây biển trắng xóa, có một đám mây thất thải tường vân, trên bề mặt tường vân sinh trưởng một gốc linh thực nhìn như đằng xà màu đỏ thẫm. Xích linh đằng xà thảo cũng là thiên tài địa bảo chân quý, trong tình huống bình thường đều là võ đạo tu sĩ đột phá kim thân cảnh bình cảnh mới dùng đến. Hơn nữa xem chừng gốc xích linh đằng xà thảo này đã có hơn 2.000 năm tuổi. Đám mây thất thải tường vân này chính là hạch tâm của hoàng thiên tức nhưỡng, chỉ cần đem nó tùy ý đặt ở nơi có linh khí liền có thể khuếch trương vô hạn. Trồng thiên tài địa bảo ở trên nó, tốc độ sinh trưởng tương đương với việc luôn tưới thần mộc linh dịch, hơn nữa là vô hạn. Vạn niên chấn thần liễu của phụ thân ta chính là được trồng ở nơi này, nếu không phải thời gian có hạn, hoàn toàn có thể bồi dưỡng đến tuổi cao hơn. Bạch Lương bật mở rộng cánh tay bày ra, như tiêu đạo hữu thấy, đối với Bạch gia ta mà nói, bất luận linh thực chân quý thế nào, chỉ cần có được một hạt giống liền có thể bồi dưỡng nó thành tài. Khó trách sự hiếu kỳ của Trần Tam Thạch được thỏa mãn, đồng thời cảm khái nói, khó trách Trấn Ma Ti, Thất Sát Tông những người kia vừa muốn có được tức nhưỡng, lại không dám làm ra động tĩnh gây chú ý. Vẫn là câu nói kia. Kẻ vô tội, mang ngọc có tội. Bạch gia ta sở dĩ không dám rêu rao, cũng không chỉ là nguyên nhân này, còn có liên quan đến lai lịch của hoàng thiên tức nhưỡng. Bạch Lương bật nhớ lại, lúc trước, Bạch gia tiền bối còn tại Trấn Ma Ti đảm nhiệm chức vụ, một lần đi xa tha hương truy nã kẻ cướp tu phạm tội giết người, nửa đường gặp thiên tông đại năng đấu pháp, hai vị đại năng kia cuối cùng đồng quy vô tận, ngay cả bản mệnh cổ bảo đều vỡ nát. Chỉ còn lại một tia tàn hồn cực độ yếu ớt đến mức tùy thời đều sẽ tan biến, mang theo hoàng thiên tức nhưỡng chạy trốn. Trần Tam Thạch hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nói cách khác, hoàng thiên tức nhưỡng là bảo vật mà các đại năng thiên tông phải trả một cái giá cực lớn mới tìm được, kết quả lại bị Bạch gia nhặt được món hời lớn. Nếu để cho người của mấy đại thiên tông biết được, không tìm tới báo thù mới là lạ. E rằng chính vì nguyên nhân này mà Thanh Hư Tông cũng không dám tiếp nhận hoàng thiên tức nhưỡng. Sau khi có được hoàng thiên tức nhưỡng không bao nhiêu năm, Bạch gia ta liền rời khỏi Trấn Ma Ti, đến Bắc Dương đạo lập nơi cư ngụ. Bạch Lương bật tiếp tục kể, đương nhiên, chỉ có thiên tài địa bảo không thôi thì chưa đủ, còn cần luyện đan sư luyện chế thành đan dược có thể dùng. Bởi vậy, tổ phụ liền mời huynh đệ kết nghĩa của mình là Từ Khấu Đồ đến đây, trở thành luyện đan sư của Bạch gia ta. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, chẳng bao lâu sau, tổ phụ của ta đã đạt tới chân lực viên mãn cảnh giới, chỉ là lại không có truyền thừa tiếp nối. Giống như Tiêu huynh, Bạch gia ta không có công pháp kim thân cảnh giới. Cho nên, tổ phụ của ta liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, vất vả lắm mới có được tin tức, liền mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo, chuẩn bị đi xem có thể đổi được một phần truyền thừa phù hợp với công pháp gia truyền của Bạch gia ta hay không. Ai ngờ, tên khốn Tư Khấu Đồ kia, thèm muốn hoàng thiên tức nhưỡng đã lâu, cấu kết với người ngoài bày mai phục, khiến Bạch gia trong trận chiến đó trực tiếp rơi vào cảnh khốn cùng. Tin tức về hoàng thiên tức nhưỡng cũng là từ miệng hắn truyền ra. Từ đó về sau, Trấn Ma Ti cùng những kẻ khác thỉnh thoảng lại đến Hoàng Hôn Cốc, muốn xác minh hoàng thiên tức nhưỡng có thật sự tồn tại hay không. Chuyện sau đó, Tiêu đạo hữu hẳn là đã biết. Trần Tam Thạch nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bèn lên tiếng, vậy tiếp theo Bạch gia chủ định làm thế nào? Chuyện hoàng thiên tức nhưỡng đã bị lộ, sớm muộn gì cũng không giấu được. Bạch gia có xuất phát điểm quá thấp, tư chất của mấy đời trước lại quá kém. Cho nên, dù có cơ duyên lớn bằng trời, e rằng bọn họ cũng khó mà giữ nổi. Cho nên, ta mới tu luyện bộ luyện huyết đại pháp này. Bạch Lương bật giọng điệu trở nên hào hứng, phụ thân để lại cho ta, kim tinh nê thai, không lâu nữa, ta liền có thể tiến vào nê tố kim thân cảnh giới. Đến lúc đó ở Bắc Dương đảo, những kẻ kia sẽ không dám cướp đoạt nữa, nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp, muốn hợp tác với Hoàng Hôn Cốc mà thôi. Nói trắng ra, chính là một loại uy thế. Chỉ cần những kẻ ở Trấn Ma Ti không có cách nào trực tiếp ra tay với Bạch gia, cục diện sẽ lâm vào thế rằng co lâu dài. Trong thời gian rằng co, chính là cơ hội để Bạch gia tăng cường thực lực. Như vậy, cho dù có một ngày vẫn không thể giữ được tức nhưỡng, Bạch gia cũng có cơ hội sống sót lớn hơn, sớm có thêm nhiều chuẩn bị. Tiêu đạo hữu, những gì thấy nghe hôm nay, mong rằng đạo hữu giữ kín giúp ta. Bạch Lương bật nghiêm mặt nói, ta đề nghị, tiêu đạo hữu cứ ở lại Hoàng Hôn Cốc, trở thành cung phụng trong cốc. Chỉ cần giúp Bạch gia ta vượt qua cửa ải khó khăn này, có hoàng thiên tức nhưỡng ở đây, sau này tài nguyên của đạo hữu, lẽ nào còn thiếu sao? Sau nê tố kim thân, thật sự là đủ rồi sao? Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ. Ở những nơi khác thì không được, nhưng tại Bắc Dương đạo thì đủ. Bạch Lương bật đáp, toàn bộ Thiên Thủy Châu, số lượng tu sĩ kim đan chỉ đếm trên đầu ngón tay, Trấn Ma Ti và Thất Sát Tông không dám tùy tiện phái quá nhiều tu sĩ trên kim đan tới, bởi vì như vậy ắt sẽ gây nên sự chú ý, đối với ai cũng không có lợi. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Nếu thật có thể như lời Bạch gia chủ nói, ổn định cục diện Bắc Dương đạo, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một chuyện tốt. Gần đây có quá nhiều kẻ nhìn chằm chằm ta, chúng ta không nên ở lại đây lâu, có chuyện gì ra ngoài rồi nói. Bạch Lương bật làm tư thế mời. Hai người theo đường cũ trở ra, hắn vừa đi vừa nói, nửa tháng sau, ta sẽ bắt đầu bế quan, luyện hóa kim tinh nê thai, đến lúc đó mong tiêu đạo hữu ở lại trong cốc trông nom giúp, ngày sau xuất quan, tất sẽ báo đáp hậu hĩnh. Kim tinh nê thai. Nhắc tới cái này, Trần Tam Thạch luôn cảm thấy kỳ quái, Bạch gia chủ, còn nhớ rõ lời nhắc nhở của tại hạ không? Tự nhiên nhớ rõ, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Bạch Lương bật khẳng định nói, kim tinh nê thai không có vấn đề. Không đúng. Trần Tam Thạch lắc đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn chợt liên tưởng tới, cả sự việc này có một lỗ hổng rất lớn. Đó chính là, người của Trấn Ma Ti vẫn luôn biết Bạch gia có được kim tinh nê thai, có thể tạo ra võ giả nê tố kim thân cảnh, hơn nữa. Kim tinh nê thai là bọn hắn cố ý đưa cho Bạch Hề Phong. Cho dù bản thân nê thai không có vấn đề, điểm này cũng có thể khẳng định. Những kẻ kia đâu có ngu, làm sao có thể giúp địch nhân của mình trở nên mạnh hơn. Nói trong đó không có uẩn khúc, tuyệt đối không thể. Có lẽ, bọn hắn chỉ muốn lấy kim tinh nê thai làm mồi nhử, để tập kích phụ thân ta. Bạch Lương bật phân tích, đối với bọn hắn mà nói, phụ thân ta vốn đã như ngọn đèn trước gió, cho dù có lấy được kim tinh nê thai, cũng không thể đột phá. Trần Tam Thạch trầm mặc. Đang lúc hắn khổ sở tìm cách mà không được, phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lúc này, hai người đang ở gần lối ra dược cốc, thượng quan Tư Hành chẳng biết từ khi nào đã tới, chỉ là bị người Bạch gia ngăn lại, không cách nào vào trong. Thượng quan đạo hữu. Bạch Lương bật gia chủ nhanh chóng tiến lên, người đây là. Mượn một bước nói chuyện. Thượng quan Tư Hành thần sắc nghiêm túc. Đến nơi không người, Bạch Lương bật gia chủ ném ánh mắt nghi hoặc. Bạch gia chủ. Thượng quan Tư Hành hỏi, trước kia tu luyện luyện huyết đại pháp, người có luyện hóa long huyết vào trong cơ thể không? Tự nhiên. Bạch Lương bật gia chủ không phủ nhận, luyện huyết đại pháp kỳ thật là một nhánh của yêu ma võ đạo, điểm mấu chốt chính là phải thông qua yêu huyết cao giai để cải tạo nhục thân. Máu kia có vấn đề. Thượng quan Tư Hành nhìn sang bên cạnh, tiêu đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ ta từng nhắc tới tử mẫu giao long. Tử mẫu huyết sát giao long. Trần Tam Thạch nhanh chóng hiểu ý đối phương, người muốn nói, máu mà Bạch gia chủ dùng lúc trước, rất có thể là máu của tử giao long. Không sai. Thượng quan Tư Hành cầm ngọc giản ghi chép luyện huyết đại pháp, bộ ma công này viết rất rõ ràng, cần máu yêu thú thuộc long, cũng có rất nhiều loại, long, đều có thể thỏa mãn. Tử mẫu huyết sát giao long chính là một trong số đó. Trần Tam Thạch chợt hiểu ra. Như vậy mới hợp lý. Thất Sát Tông trước khi đến Bắc Dương Đảo, cố ý tốn công tốn sức, thu thập từ mẫu huyết sát giao long, ắt có mục đích. Mà Bạch Lương Bật gia chủ có được luyện huyết đại pháp, cũng rất có thể là do đối phương an bài. Điều này, không thể nào đâu. Bạch Lương Bật gia chủ nửa tin nửa ngờ, lúc trước ta bắt được tên ma tu kia, không phải người của Thất Sát Tông, thậm chí ngay cả việc có được luyện huyết đại pháp cùng long huyết, cũng tốn của ta không ít công phu, không giống như là có người cố ý bày ra cạm bẫy. Thượng quan đạo hữu, Trần Tam Thạch hỏi, người có biện pháp nào nghiệm chứng long huyết trong cơ thể Bạch gia chủ có phải là từ mẫu huyết sát giao long hay không? Thượng quan Tư Hành lắc đầu, máu đã nhập thể, trải qua kinh mạch, tạng phủ cải tạo dung hợp, đã không cách nào phán đoán. Trần Tam Thạch thảo luận, nếu thật là như thế, sẽ có hậu quả gì? Thất Sát Tông hành động như vậy có mục đích gì? Có khả năng nào, giống như từ mẫu huyết sát giao long, thông qua máu mẫu giao long để gây bất lợi cho Bạch gia chủ không? Thượng quan Tư Hành trả lời, có khả năng, nhưng không xác định. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch cảnh cáo, ma công này, ngươi không thể luyện tiếp nữa. Đạo hữu nói cái gì? Bạch Lương Bật gia chủ nhìn hai người trước mặt kẻ sướng người họa, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, lập tức trong đôi mắt dần dần hiện lên vẻ hoài nghi. Hắn nheo mắt, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, há có thể dừng lại. Nếu ta không thể nhanh chóng đột phá kim thân cảnh, làm sao có thể giữ được đồ vật? Vậy cũng phải dừng lại. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, Bạch gia chủ, đây rất có thể là một cái hố, ít nhất, ngươi cũng phải đợi làm rõ ràng rồi nói. Bạch Lương Bật gia chủ lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn bắt đầu lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với hai người, ngữ khi nói chuyện cũng trở nên đề phòng, Tiêu đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lo lắng, tại hạ đột phá nê tố kim thân cảnh, ngươi liền triệt để không phải đối thủ của ta. Cái gì? Trần Tam Thạch nghẹn lời, không hiểu ý đối phương. Ngươi sớm đã biết dưới dược cốc cất giấu thứ gì, đúng không? Bạch Lương Bật gia chủ chất vấn, nói cái gì mà loạn thất bát tao giao long huyết, ta căn bản nghe không hiểu, ngươi chỉ là cũng muốn có được bảo vật, cho nên mới không dám để ta đột phá. Tại hạ tuyệt không có ý này. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nếu tại hạ muốn, vừa rồi ở dưới địa mật thất liền có thể động thủ. Đó là bởi vì hai ngươi kim kỵ vạn niên thần liễu của ta. Bạch Lương Bật gia chủ cười lạnh, hay cho, xem ra ai cũng như nhau, chỉ cần là người thấy bảo vật, liền không có kẻ không động tâm. Ta không nên tin tưởng ngươi. Ngươi cũng là, lang sói dã tâm. Trần Tam Thạch không để ý tới, chỉ là nhìn về phía bên cạnh, thượng quan đạo hữu, luyện huyết đại pháp kia, có phải hay không còn có thể ảnh hưởng tâm trí? Thượng quan Tư Hành đáp, sẽ khiến cho kẻ tu luyện trở nên bạo lệ, tính tình ngày càng gần giống với loài rồng có long huyết mà kẻ đó sử dụng. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch trấn an, nếu hai ta thực sự là bảo vật, cớ sao vừa rồi không trực tiếp động thủ? Phải vậy, thượng quan Tư Hành phụ họa, thậm chí tại hạ đến nay còn không biết trấn tộc chi bảo của quý tộc rốt cuộc là vật gì. Nghe hai người nói vậy, tâm tình Bạch Lương Bật dần dần bình ổn lại, hắn vuốt trán, Tiêu đạo hữu thứ lỗi, ta thất thố rồi. Không sao. Trần Tam Thạch lại nhắc nhở, nhưng điều này càng chứng tỏ ma công không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Không được, nhất định phải tiếp tục. Ngữ khí Bạch Lương Bật lại trở nên hung bạo, hắn dừng lại, từng chữ nói, sự đã đến nước này, không còn lựa chọn nào khác. Tiêu huynh, ma công này ta đã luyện thì cũng đã luyện rồi, dù cho bên trong thực sự có vấn đề, ta cũng sớm không còn đường lui. Lời này, Trần Tam Thạch không có cách nào phản bác. Đến nước này, khi Thanh Hư Tông không muốn cung cấp thêm trợ giúp, Bạch gia sớm đã cùng đường mặt lộ. Hoặc là đánh cược một võ giả kim thân cảnh, hoặc là cả tộc diệt vong. Bọn hắn thậm chí không có lựa chọn bỏ chạy. Tiêu huynh, Bạch Lương Bật ngữ khi kiên định nói, bất luận thế nào, ta đều phải luyện ra nê tố kim thân, đến lúc đó nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì đồng quy vu tận với bọn chúng. Vật kia, từ đầu tới thì về lại nơi đó, tuyệt đối không thể tiện nghi cho đám tạp trùng này. Cho nên, mong Tiêu huynh giúp ta. Trần Tam Thạch hỏi, còn phải tiếp tục giết đồng tộc sao? Không. Bạch Lương Bật lắc đầu, đã đủ rồi. Ta tùy thời có thể bắt đầu bế quan. Trần Tam Thạch biết, e rằng nói gì cũng vô ích. Cuối cùng hắn đành nói, Bạch gia chủ, trong thời gian ông bế quan, ta có thể giúp ông trông coi hoàng hôn cốc, nhưng sau đó, nếu ông vì tu luyện ma công mà có bất kỳ sai lầm nào, hoặc Bạch gia gặp phải nguy cơ gì, tại hạ sẽ bất lực. Những năm ở hoàng hôn cốc, hắn quả thực đã nhận không ít tài nguyên của người khác. Cung phụng, khách khanh, những tu sĩ ngoại lai này, vốn dĩ tương đương với, lấy tiền làm việc, hắn đáp ứng giúp đỡ hộ pháp, cũng coi như tận tình tận nghĩa, không ai nợ ai. Hơn nữa, thời cơ quyết chiến đã đến. Đại trạch chủ phong, thôi mà đại trận sắp khởi động, nửa năm sau, không chỉ Bạch gia phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc, mà toàn bộ Đông Thắng Thần Châu càng đến thời khắc sinh tử tồn vong. Cho đến nay, Trần Tam Thạch đối với việc có thể giải quyết được phiền phức lần này hay không, đều không có mấy phần nắm chắc, tự nhiên không có dư thừa tinh lực để ý đến Bạch gia. Được, Bạch Lương Bật một lời đáp ứng, đợi đến khi ta xuất quan, bất luận thế nào, đều không cần phiền đạo hữu nữa. Tiếp lấy, đây là gia chủ lệnh của Bạch gia ta, cầm lệnh bài này. Trong thời gian ta bế quan, đạo hữu có thể vào dược hố, tùy ý chọn lựa thiên tài địa bảo sử dụng. Xuất quan sau, sẽ có hậu tạ. Vèo. Trần Tam Thạch tiếp lấy lệnh bài, trầm mặc tỏ vẻ đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Bạch Lương bật ôm quyền thật sâu, sau đó liền bay đi. Trên thực tế, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, đối với Tiêu Phong cũng vậy. Nhưng Bạch Lương bật không có lựa chọn. Ngoài hắn ra, Hoàng Hôn Cốc chỉ còn lại nhị đệ Bạch Lân Huân là chân lực trung kỳ, căn bản không chống đỡ nổi sự tình, trong số tất cả mọi người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tương đối mà nói, đáng tin hơn là Tiêu Phong để giúp đỡ. Nếu nhìn lầm người, vậy thì cầm Vạn Niên Thần Liễu đồng quy vu tận, sau đó đem thức nhưỡng công bố ra ngoài, chờ Thiên Tông đến lấy vật, tất cả mọi người ở Bắc Dương đảo cùng nhau xong đời. Trần Tam Thạch nhìn thân ảnh Bạch gia chủ biến mất, nói với đường chủ Chu Thiên Môn bên cạnh, Thượng quan đạo hữu, trong khoảng thời gian tiếp theo, xin mời ngươi và đệ tử của Quý Tông cũng đến Hoàng Hôn Cốc chờ đợi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ngoài ra, chuyện luyện huyết đại pháp và tử mẫu giao long huyết, cũng phải làm phiền đạo hữu tra xét thêm, ta cho rằng ma môn hao phí công sức lớn như vậy, khẳng định cũng có liên quan đến bảo vật của Bạch gia. Được, Thượng quan Tư Hành đáp ứng. Trần Tam Thạch cầm gia chủ lệnh bài, bắt đầu điều động bên trong Hoàng Hôn Cốc. Một mặt càng thêm giới nghiêm, một mặt người của Thiên Dung Thành ẩn tàng tại Thiên Thủy Châu, lục tục điều động vào Hoàng Hôn Cốc, tăng cường lực lượng phòng ngự, đồng thời cũng có thể đến gần đại trạch chủ Phong hơn, để tùy thời ứng phó với tình huống bất ngờ. Bạch Lương bật trước khi bế quan đã thông báo cho Hoàng Hôn Cốc, cho nên có liên quan đến an bài của hắn, Bạch gia tộc nhân, không ai không theo. Thậm chí bọn hắn cũng không còn quan tâm việc có một lượng lớn người lạ tiến vào Hoàng Hôn Cốc. Trước đó, Bạch gia nhân không dám cùng người của Chu Tiên Môn, Thiên Dung Thành dính dáng quan hệ, là bởi vì còn muốn dựa vào thế lực của Thanh Hư Tông Tẩy Trắng. Nhưng hiện tại, lại đã như bình rơi vỡ, chẳng còn gì để mất. Muốn tăng thêm hy vọng sống sót, bọn hắn cũng chỉ có thể hợp tác với những thế lực nguyện ý giang tay giúp đỡ. Trần Tam Thạch đi tới dược khố của Bạch gia, lấy đi mấy loại tài liệu chân quý, chuẩn bị luyện chế thêm một lò phá cảnh đan, dùng để phụ trợ bản thân nhanh chóng đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Trong mấy tháng tiếp theo, Hoàng Hôn Cốc đột nhiên lâm vào một loại tĩnh lặng quỷ dị. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh che mặt đi tới không trung, bọn hắn nhìn Hoàng Hôn Cốc đèn đuốc sáng trưng, giới bị xâm nghiêm, không dám tùy tiện tiếp cận. Chuyện gì xảy ra? Đường chủ Thất Sát Tông, Tào Đông Quân, trong đồng tử lộ ra vẻ băng lãnh, gần đây ở đâu ra nhiều người như vậy tiến vào Hoàng Hôn Cốc? Đại Tống Bát Vương gia Triệu Tuân mở miệng nói, hình như là người của Chu Tiên Môn, ồ, Tiêu Phong kia hình như cũng ở đó. Tiêu Phong, Vinh Hoa Thành thành chủ Giang Thượng hai mắt đỏ ngầu, hắn cũng ở đây. Thủ giết con, không đội trời chung. Tính toán thời gian, Tào Đông Quân chậm rãi trầm giọng nói, Bạch Lương bật luyện ra nê tố kim thân, cũng chính là chuyện gần đây, sao lại đúng lúc này, có người đến xen ngang. Theo tin tức từ nội gián của ta ở Bạch gia, những người này đều là do Bạch Lương bật mời đến. Triệu Tuân thông báo, hắn muốn bế quan, lại lo lắng có người cướp mất tức nhưỡng, cho nên mới thuê bọn họ vào ở Hoàng Hôn Cốc, giúp đỡ hộ pháp. Thật phiền phức, Giang Thượng đề nghị, Bát Phương gia, chúng ta hiện tại trực tiếp giết vào, cướp lấy tức nhưỡng thì thế nào? Không được. Triệu Tuân lắc đầu, chưa nói đến Tiêu Phong và Chu Tiên Môn là một phiền toái, dù cho có thể thuận lợi giải quyết, công kích Sơn Môn loại chuyện này, cũng tất sẽ gây ra động tĩnh lớn, đến lúc đó dẫn thủ trung tử tới, tức nhưỡng nghe rằng sẽ không đến tay chúng ta. Bát gia nói rất đúng. Tào Đông Quân lạnh lùng nói, việc quan trọng nhất trước mắt của chúng ta, chính là nhìn Bạch Lương bật đúc thành nê tố kim thân. Không thể nảy sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Nê tố kim thân vừa thành, kẻ họ Bạch tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem vật kia lặng lẽ giao cho chúng ta, đến lúc đó cái gì Tiêu Phong, cái gì Chu Tiên Môn, toàn bộ đều không đáng một kích. Sau đó, thừa dịp thủ trung tử không có phòng bị, dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành huyết tế Bắc Dương đảo, luyện chế ra long lỗi trung kỳ kim thân cảnh. Sau đó, liền có thể lấy đi tức nhưỡng, đồng thời dễ dàng giết chết thủ trung tử, một đường hướng về phía tây huyết tế, đánh người của biên cảnh trường thành trở tay không kịp. Nếu vận khí tốt, nói không chừng những người ở Thiên Thủy bận rộn nhiều năm, mới có được Đông Thắng Thần Châu, cũng sẽ thuộc về chúng ta. Thành chủ Giang Thượng không còn đưa ra dị nghị, chỉ nói, sau khi thành công, ta muốn trước hết giết Tiêu Phong, báo thù cho con trai ta. Chuyện nhỏ, Tào Đông Quân không để ý nói. Thiên Vũ năm thứ 15 tháng 5. Ầm ầm ầm, dị tượng của đại trạch chủ Phong càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng thường xuyên. Nhìn ra xa, phảng phất có một đạo kiếm khí xuyên thấu trời đất, muốn xé rách thương khung. Thiên địa phong ấn bao phủ Đông Thắng Thần Châu, bắt đầu hiện ra hình dáng, hơn nữa trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ: 489/500. Bị tiếng vang lớn quấy nhiễu, Trần Tam Thạch mở mắt, rời khỏi động phủ kiểm tra tình hình. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành báo cáo, thủ phụ Hứa đại nhân đưa tin, nói việc điều động tiên tập quân đã hoàn thành, hy vọng bệ hạ có thể tự mình trở về làm kiểm tra cuối cùng. Trước khi xuất quân, hoàng đế bệ hạ nên trở về triều đình, lấy đó cổ vũ sĩ khí. Trẫm đang có ý này. Trần Tam Thạch nói, chuyện Hoàng Hôn Cốc giao cho Ung tướng quân và Thượng quan đạo hữu bọn họ trông coi, trẫm đi rồi sẽ về. Tuân chỉ. Đông Phương Cảnh Hành cúi đầu hành lễ. Phích Phong pháp ấn thi triển ra, Trần Tam Thạch ngự kiếm bay lên không, tốc độ nhanh gần như hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Đại Hán, Trường An, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong Thái Cực Điện, Trần Tam Thạch cử hành triều hội, khởi tấu bệ hạ. Tóc bạc lấn át tóc đen, thân hình dần trở nên có chút còng xuống. Hứa Văn Tài tiến lên một bước. 4 tháng trước, Khánh Quốc chính thức quy hàng Đại Hán, Khánh Đế nộp ngọc tỳ, cúi đầu xưng thần. Hiện giờ, lãnh thổ Khánh Quốc đã hoàn toàn nhập vào bản đồ Đại Hán ta. Từ nay về sau, nhìn khắp Đông Thắng Thần Châu, Đại Hán ta nhất thống Giang Sơn, đây là hùng vĩ bá nghiệp vạn thọ vô cương. Lão thần ở đây, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Đại Hán tiên triều, vạn thọ vô cương. Văn võ bá quan, đồng thanh hô vang. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Tam Thạch, quốc vận trong Huyền Châu đột nhiên trở nên dồi dào hơn, uy năng ẩn chứa cũng càng thêm cường đại. 15 năm rồi, Trần Tam Thạch ngự tọa trên long ỷ, nhìn xuống quần thần, cất tiếng nói, thanh âm như sấm vang vọng, Đại Hán ta cuối cùng đã thống nhất thiên hạ, quả thực là chuyện đáng mừng. Nhưng, kẻ không lo xa ắt có buồn gần. Chiếm cứ Giang Sơn phàm tục, không có nghĩa là Đại Hán triều ta từ nay về sau, thực sự có thể kê cao gối mà ngủ. Ngược lại, kỳ thực chúng ta vẫn luôn đi trên bờ vực. Đại Hán triều ta ở nơi đất quý, đám phi tông ở Thiên Thủy Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm. Bọn chúng một ngày chưa trừ, Đại Hán triều ta chung quy không thể an bình. Bởi vậy, chấm muốn điều binh khiển tướng, ngự giá thân chinh, tấn công Bắc Dương đạo của Thiên Thủy Châu. Dứt lời, một thái giám của Tư Lễ giám, trước mặt văn võ bá quan, chậm rãi mở ra một bức quyền trục màu vàng, tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, lập tức điều động Nguyên Bắc Lương quân, nay là Thiên Tập quân, tinh binh 5000, xuất phát đến Nam Lĩnh trấn, tùy thời chuẩn bị xuất binh Thiên Thủy. Chấm tự làm đại soái, còn lại an bài như sau. Chu Toàn, gia thụ nhị phẩm Long Hồ tướng quân, nhậm chức trung quân tham tướng Thiên Tập quân. Phùng Dung, gia thụ nhị phẩm Phiếu Kỵ tướng quân, nhậm chức tiền bộ tham tướng Thiên Tập quân. Vương Lực, gia thụ tòng nhất phẩm Vinh Lộc đại phu, nhậm chức hậu quân tham tướng Thiên Tập quân. Lưu Kim Khôi, gia thụ nhị phẩm Kim Ngô tướng quân, nhậm chức tả quân tham tướng Thiên Tập quân. Ngô Đạt, gia thụ nhị phẩm Phiếu Kỵ tướng quân, nhậm chức hữu quân tham tướng Thiên Tập quân. Lập tức xuất phát, không được sai lầm, khâm thử. Chúng thần tuân mệnh. Trong quần thần, mấy vị võ quan thân hình khôi ngô đi đến trước điện, nhao nhao quỳ một gối, thanh âm vang dội có chút run rẩy. Những người này vốn dĩ tuổi tác đã lớn hơn Thạch Đầu, Đại Hán lập quốc 15 năm, hiện nay trừ Lứa Vương Lực ra, đều đã là những người gần 50 tuổi, cái tuổi chi thiên mệnh. Nhìn quanh, râu tóc từng người đều đã hoa râm, nhưng sát khí trên người không hề giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ha ha, Trần Tam Thạch quét mắt nhìn bọn hắn, cất tiếng hỏi, thế nào, lần này theo chấm đi đánh, không phải là quân đội phàm tục khi còn trẻ nữa, mà là tu tiên giả của Thiên Thủy Châu, các ngươi có sợ hay không? Bệ hạ nói gì vậy, nào có ai càng sống càng nhát. Phùng Dung đáp, đừng nói là một ít tu sĩ, cho dù bệ hạ muốn đi giết chân tiên, Phùng Dung ta cũng không hề chớp mắt. Bệ hạ, thần xin hỏi khi nào xuất binh? Lưu Kim Khôi kích động nói, thần đã không chờ nổi nữa, nếu không có trận đánh nào, đao đeo bên hông e rằng sẽ rỉ sét mất. Đúng vậy. Chủ Đồng tiếp lời, ta nghe nói Uông Trực tướng quân bọn hắn mấy năm nay đều luôn ở bên cạnh bệ hạ, khiến ta thèm muốn đến phát điên. Lão Chu, ngươi ăn nói chú ý một chút. Phùng Dung nhắc nhở, bây giờ đều là người mặc quan bào đỏ rồi, ăn nói sao còn thô tục như vậy. Ôi chao, không sao cả. Trần Tam Thạch nói, các ngươi. Bệ hạ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Triệu Khang, người phụ trách quản lý cẩm y vệ, bước lên trước, thần thì sao? Sao không có phần của thần? Đúng vậy bệ hạ, còn có ta nữa. Hùng Thu An cũng theo sau nói, bệ hạ, nói gì thì thần cũng là một trong những người theo ngài sớm nhất, ngài không thể thiên vị. Còn có ta nữa bệ hạ. Bạch Đình Chi cũng lên tiếng. Không lâu sau, trên triều đình liền trở nên hỗn loạn. Đại Hán kiến quốc 15 năm, cơ bản không còn chinh chiến lớn, đối với những người từng trải qua trăm trận như bọn hắn, làm sao chịu nổi. Quả thực là nhàn rỗi đến phát chán. Yên lặng. Thái giám lên tiếng quát, triều đình lúc này mới khôi phục yên tĩnh. Các ngươi đừng vội. Trần Tam Thạch nói, lần này xuất chinh Thiên Thủy, binh lực có hạn, căn bản không cần nhiều tướng lĩnh như vậy, các ngươi cứ ở nhà hưởng phúc đi. Bệ hạ. Hùng Thu An đám người kích động nói, chúng thần có thể không làm tướng quân, cho dù là lính quèn cũng được. Đúng vậy bệ hạ, thần nguyện dắt ngựa cho ngài. Bệ hạ, 15 năm, ngài có biết 15 năm này, thần đã trải qua như thế nào không? Cho thần cùng đi đi. Bệ hạ, thần thân thể không tốt, mắt thấy sống không được mấy năm nữa, chỉ bằng để thần thay thế vị trí của Phùng Dung đi. Biến đi lão Triệu, mười mấy ngày trước còn nạp thiếp, tưởng ta không biết sao. Cốt ngay. Tính tình dưỡng thành nửa đời, làm sao có thể vì làm quan lớn mà thay đổi. Bọn huynh đệ bà Dương lại bắt đầu tranh cãi. Trần Tam Thạch nhìn những lão huynh đệ quen thuộc trước mắt, trong đầu không ngừng tuôn ra những trận huyết chiến đã qua, không biết vì sao, một niềm tin tất thắng từ đáy lòng nảy sinh. Được, chấm chuẩn cho các ngươi cùng đi. Nam Lĩnh trấn. Từ nhiều năm trước, Đại Hán triều đình đã điều động trọng binh đến trú đóng tại nơi này. Chiếu mệnh công phạt Thiên Thủy ban xuống, các bộ tướng lĩnh cũng từ kinh thành gấp rút đến, thời khắc chờ lệnh, chỉnh tề sẵn sàng. Sau khi an bài ổn thỏa Thiên Thủy, Trần Tam Thạch mới quay về Thiên Thủy Châu, tiến hành bế quan lần cuối, nghênh đón thời khắc cuối cùng. Thiên Thủy Châu, Bắc Dương Đạo, Tỷ La Thiên Dung Thành, giáo ý mai phục trong một sơn cốc, lại một lần đánh úp thành công hai gã đệ tử Thăng Vân Tông, sau đó nhanh chóng rút lui, biến mất. Cùng lúc đó, tại nơi tối tăm gần đó, có hai đạo thân ảnh lặng lẽ chứng kiến toàn bộ. Bành sư huynh, chúng ta thật sự cứ đứng nhìn như vậy sao? Vương gia nhìn thấy máu tươi của đồng môn đổ xuống, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Phàm tục có câu, không nỡ bỏ con mồi, sao bắt được sói dữ. Bành Thụy bình tĩnh nói, bọn chúng rất giàu hoạt, nếu không có cơ hội đánh úp thành công, bọn chúng căn bản sẽ không lộ diện, làm sao chúng ta có thể tìm được nơi ẩn náu của chúng. Vương Thuần không thể phản bác. Truy. Bành Thụy bóp nát mấy đạo phù, cả người trực tiếp hóa thành một con chim ưng, theo sát phía sau giáo úy Thiên Dung Thành. Vương gia thì thi triển độn thuật theo sát. Hai người cứ như vậy truy đuổi suốt hơn nửa ngày, mãi cho đến khi đến lưng chừng một ngọn núi hoang, tận mắt nhìn thấy trong rừng rậm rậm rạp, có một tòa sơn thần miếu đổ nát. Gần miếu, người qua lại tấp nập, hiển nhiên là căn cứ bí mật của ma tu. Hay lắm, thì ra là trốn ở đây. Bành Thụy đạt thành mục đích, trong lòng không khỏi vui mừng đi, chúng ta quay về báo cho trưởng lão, để lão nhân ra điều động nhân thủ, chọn ngày đến báo thù cho Trương sư đệ. Nói xong, hai người trước sau rời khỏi nơi này. Trong sơn thần miếu, hẳn là bọn chúng đã đi rồi. Tô Sán nói, quả nhiên giống như sư phụ dự liệu, đã mắc câu. Bộp, Chu Duy Trinh ném đầu người của đệ tử Thăng Vân Tông trong tay xuống, thần tình có chút hoảng hốt nói, những người này, chẳng phải đều xuất thân từ danh môn chính tông sao, chúng ta thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu huynh, ngươi hồ đồ rồi sao? Vô Kế nói, cái gì mà danh môn chính tông, bọn chúng là kẻ địch của đại hán ta, lòng muôn diệt ta chưa chết. Không tiêu diệt Thiên Thủy Phỉ Tông, tương lai sẽ uy hiếp đến Đông Thắng Thần Châu. Chu Duy Trinh không phản bác, chỉ là ánh mắt phức tạp, hồi lâu không nói. Hoàng hôn cốc, động phủ, tụ linh trận pháp vận chuyển vượt mức, đem nồng độ linh khí của thiên địa xung quanh nâng lên một tầng. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tham lam hấp thu linh khí thiên địa, sau khi trải qua kinh mạch chu thiên luyện hóa, chữ vào trong đan điền. Nội thị bản thân, trong đan điền có một đầm nước mênh mông, từng sợi pháp lực hóa thành mưa rơi xuống, tăng thêm độ cao của pháp hải. Cho đến một sát na, mưa càng lúc càng cuồng bạo, giống như ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống, tưới vào trong hải dương. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ trung kỳ. Tiến độ 0/1000. Hiệu dụng: Hỏa mạch. Hỏa mạch thân mang nhiều loại hỏa diễm, có thể tùy ý điều khiển, thay thế hỏa mạch liên miên bất tuyệt. Nói đơn giản, từ nay về sau, luyện chế đan dược không cần phải mượn hỏa mạch, pháp hỏa do tự thân thi triển ra, tương đương với hỏa mạch, có thể luyện đan mọi lúc mọi nơi. Tác dụng lớn nhất chính là liên miên bất tuyệt, có thể giảm bớt rất nhiều pháp lực tiêu hao, trong chiến đấu trở nên bền bỉ hơn. Hiện tại, Trần Tam Thạch võ đạo chân lực hậu kỳ, tiên đồ trúc cơ trung kỳ, hai thứ kết hợp, cho dù là đối đầu với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không hề thua kém. Nếu không phải có sự tồn tại của Thủ Trung Tử, hắn đã có thể hoành hành Bắc Dương Đạo. Ầm ầm, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng vang lớn. Trần Tam Thạch phất tay áo mở cửa sổ, liền thấy quả nhiên là Hướng Đại Trạch chủ phong. Đạo kim quang của Thôi Ma đại trận kia trở nên chói mắt, gần như đã che khuất mặt trời, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được uy năng. Không còn thời gian, cấm chế của thiên địa phong ấn buông lỏng, sẽ không qua đúng giờ, nói cách khác, trong hai tháng gần đây, bất cứ lúc nào cũng có thể dao động. Thời cơ quyết thắng đã đến. Trần Tam Thạch thở ra một ngụm trọc khí, chính thức kết thúc lần bế quan này. Tiểu Trúc Tử, nô tỳ tại. Đông Phương Cảnh Hành lên tiếng đi vào, khởi bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong, dự kiến mấy ngày gần đây, người của Thăng Vân Tông sẽ mắc câu. Chúng ta an bài ở Sơn Thần Miếu mấy chục ngày, đến lúc đó Thăng Vân Tông không thể không phái số lượng đệ tử gấp mấy lần đến vây khốn. Nhiều đệ tử như vậy gặp nạn, nô tỳ không tin Thủ Trung Tử kia có thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt. Trần Tam Thạch dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Tiểu Trúc Tử, các huynh đệ Thiên Dung Thành có biết ý nghĩa là gì không? Bệ hạ yên tâm. Đông Phương Cảnh Hành quyết tuyệt nói, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ vì bệ hạ và đại quân kéo dài thêm chút thời gian. Không. Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Sau khi sự thành, các ngươi trực tiếp rút lui, tư tán mà chạy, sống được ai hay người nấy. Nếu Thủ Trung Tử thật sự đến Sơn Thần Miếu, phát hiện mình bị lừa, chẳng lẽ sẽ bỏ qua sao? Không, trước khi quay về Đại Trạch Phương Thị, lão rất có thể sẽ tiện tay diệt luôn đám giáo úy Thiên Dung Thành. Đúng vậy, đám giáo úy Thiên Dung Thành trong ván cờ này là quân cờ thí. Chiến tranh tàn khốc, công thành danh toại vạn cốt khô chưa bao giờ chỉ là lời than thở, mà là sự thật không thể thay đổi cũng như ban đầu, nếu không có Vô Tùng tham tướng hy sinh, làm sao có được thắng lợi đánh thẳng vào Mi Sơn. Tiểu Trúc Tử, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, người đi điều hai huynh đệ Vô Kế, Vô Liệt đi, bọn họ không cần phải ở lại Sơn Thần Miếu nữa. Còn những người khác, ví dụ như Ung Trực sư huynh, cho dù biết rõ là chắc chắn phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lại sắp có người phải chết, thù cũ chưa báo, thù mới lại chồng chất. Trần Tam Thạch khi hạ quyết sách này đã không còn do dự quá nhiều, bởi vì y biết mình phải làm như vậy, phải gánh vác trách nhiệm trấn thủ Thần Châu. Hiện tại, Trần Tam Thạch đã làm được, yêu binh như con, dụng binh như bùn, càng ngày càng giống một vị tướng lĩnh hợp cách, một vị hoàng đế hợp cách, là chấm. Trần Tam Thạch nhìn bầu trời dài đầy kim quang, từ từ nhắm hai mắt, thanh âm có chút run rẩy, vô năng. Bệ hạ sao lại nói vậy? Đông Phương Cảnh Hành vội vàng nói, bệ hạ năm nay mới 40, đối với tu tiên giả có tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, vẫn là một hậu bối cực kỳ trẻ tuổi, nhưng bệ hạ đã có thể trước mặt bọn họ, bảo vệ một phương thiên địa an bình, sao có thể tự coi nhẹ mình. Đây không phải công lao của một mình chấm. Trần Tam Thạch không nói thêm, thôi, ngươi mau đi đi. Tuân chỉ. Đông Phương Cảnh Hành nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, dị tượng mãnh liệt lại xuất hiện. Chỉ là lần này không phải từ đại trạch phương thị, mà là từ trong hoàng hôn cốc. Là Bạch Lương Bật. Trần Tam Thạch nhìn về phía động phủ của Bạch Gia gia chủ, hiểu rằng Bạch Gia gia chủ phá cảnh xuất quan, chính là chuyện trước hoàng hôn hôm nay. Tiêu huynh. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, thượng quan Tư Hành bay tới, ngữ khí gấp gáp nói, ta cha được rồi, cha được rồi. Cha được cái gì? Trần Tam Thạch trấn an nói, thượng quan đạo hữu không cần vội, cứ từ từ nói là được. Ma công, Long huyết. Thượng quan Tư Hành tựa hồ có phát hiện trọng đại, cho nên nói năng có chút lộn xộn, nói chính xác, không phải tự ta cha được. Là một vị tiền bối kết đan trong Chu Tiên môn, vạn dặm truyền tin tới nói cho ta biết, long huyết của tử mẫu huyết sát giao long, có thể dùng để luyện chế long khôi. Long khôi? Trần Tam Thạch chưa từng thấy qua ghi chép liên quan. Người còn nhớ tập tính của tử mẫu giao long không? Cảnh giới của tử giao long cho dù cao đến đâu, đều sẽ bị mẫu giao long khống chế. Thậm chí mẫu giao long bảo tử giao long đi chết, tử giao long cũng sẽ không có một tia do dự. Thượng quan Tư Hành kể, dựa theo đặc tính này, mà môn có người phát minh ra một loại phương pháp luyện chế long khôi. Chỉ cần đem huyết của tử giao long luyện hóa vào trên người một người, lại dùng người này tu luyện ma công, đạt tới cảnh giới nhất định, kẻ luyện hóa huyết của mẫu giao long, liền có thể thông qua huyết mạch cảm ứng, đem nó hoàn toàn khống chế, biến thành khôi lỗi không có ý thức. Lại kết hợp với đặc tính của luyện huyết đại pháp, Tiêu huynh, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, bố cục nhiều năm nay của bọn chúng là muốn làm gì rồi chứ? Thì ra là thế. Trần Tam Thạch cuối cùng đã hiểu rõ. Như vậy, người của Trấn Ma Ti liền có thể khiến Bạch Lương Bật chủ động giao ra tức nhưỡng, sau đó tiến hành huyết tế, tàn sát toàn bộ Bắc Dương đạo, khiến cảnh giới của Long Khôi tiến thêm một tầng. Đến lúc đó, không chỉ có thủ trung tử sẽ chết, thậm chí biên cảnh của Thiên Thủy Châu đều có thể xuất hiện vấn đề lớn. Thật là một nước cờ hay. Tiêu huynh, thượng quan Tư Hành trịnh trọng nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hẳn là không kịp rồi, nhưng vẫn là đi xem trước đã. Trần Tam Thạch nói xong, liền dẫn đầu bay về phía gia chủ động phủ. Ông, dị tượng đột phá kim thân cảnh trong động phủ vẫn còn tiếp tục, cho dù là đứng ở ngoài cửa đá, cũng sẽ bị chân lực minh mông ba động ảnh hưởng. Hậu thổ quyết, Trần Tam Thạch vừa triệu hồi ra tấm chắn ngăn cản, vừa bắt đầu phá hủy cửa đá. May mắn trận pháp phòng hộ của động phủ chỉ có nhị giai, dưới sự hợp tác của Trần Tam Thạch và thượng quan Tư Hành, dùng thời gian ngắn nhất phá vỡ nó. Bành! Trần Tam Thạch một quyền đánh nát cửa đá, xông vào trong động phủ. Chỉ thấy trong phòng luyện công, Bạch Lương Bật cả người lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, kinh mạch bạo tẩu, tiến hành đột phá cuối cùng. Trước mặt hắn, bề mặt thân thể kim tinh mê thai, bao phủ vô số sợi tơ vàng óng, kết nối nó với kẻ đang tu luyện. Thân thể Bạch Lương Bật phát ra kim quang, giống như vòng xoáy, đem kim tinh mê thai đang liều mạng dãy giụa, từng chút một kéo vào trong cơ thể thôn phệ. Tu luyện giả ở thời khắc đột phá, cơ bản là không còn chút sức lực chiến đấu. Bởi vì một khi gián đoạn, không chỉ tẩu hỏa nhập ma, mà còn có thể trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, bọn ta đã biết vấn đề của ma công nằm ở đâu. Hắn đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo rõ ràng. Không, Bạch Lương Bật đột nhiên mở hai mắt, ta không thể dừng lại. Xem ra, Bạch gia chủ vẫn là không muốn tin tưởng. Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Sự tình đã đến nước này, hắn đã tận tình tận nghĩa. Lựa chọn như thế nào, có nguyện ý hóa thành khôi lỗi của ma tu hay không, phải xem chính bản thân đối phương. Ta biết ngươi nói là thật. Nhưng, ngoài dự liệu chính là Bạch Lương Bật không hề hoài nghi tính chân thật của Long Khôi. Ngũ quan hắn vặn vẹo thống khổ, phảng phất như đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng lại không thể không tiếp tục luyện hóa kim tinh nê thai trước mặt. Ồ, thượng quan Tư Hành nhìn ra manh mối, chẳng lẽ huyết mạch cảm ứng đã bắt đầu, bọn chúng đang thử khống chế ngươi. Trong cơ thể ta, hình như xuất hiện một linh hồn khác. Bạch Lương Bật thống khổ nói, hắn đang thôn phệ ta, muốn đoạt xá thân thể này. Giữa lúc mấy người nói chuyện, động tĩnh do động phủ bị phá hư gây ra, đã đem Bạch gia đệ nhị Bạch Lân Huân đang hộ pháp ở gần đó hấp dẫn tới. Đại ca, trong tầm mắt của gã, tận mắt nhìn thấy bề mặt thân thể Bạch Lương Bật dần dần bò đầy vảy, dần dần biến thành quái vật nửa người nửa thú, đại ca kẻ hạ sát phụ thân, là huynh sao? Là ta. Bạch Lương Bật gân xanh trên trán nổi lên, là phụ thân an bài, tóm lại, không kịp giải thích, nhị đệ, đệ hiện tại lập tức đem tức nhưỡng giao cho Thăng Vân Tông, sau đó mang theo tộc nhân chạy trốn, rời khỏi Bắc Dương đạo. Giao cho Thăng Vân Tông? Đại ca đây là chuẩn bị làm lớn chuyện sao? Bạch Lân Huân không hoài nghi đại ca, chỉ là nhíu mày nói, đã đến bước này rồi sao? chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bạch Lương bật hai mắt đỏ ngầu gào thét, nếu đã ép ta, vậy thì đồng quy vô tận. Lòng huyết chảy trong cơ thể hắn có thể cảm nhận được, tồn tại đang áp chế hắn, đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ông, cùng với tiếng gào thét, kim tinh nê thai rốt cuộc không chống đỡ được nữa, bị Bạch Lương bật luyện vào trong cơ thể, từng trận sát khí đáng sợ mà cuồng bạo bộc phát, huyết quang chói mắt che trời lấp đất. Mau lui lại. Trần Tam Thạch phản ứng nhanh chóng lùi về sau hơn trăm trượng. Mãi cho đến sau nửa chén trà, tất cả dị tượng mới rốt cuộc rút đi. Trong bụi bặm vạn trượng, vài trên bề mặt thân thể Bạch Lương bật, cùng với toàn bộ thân thể đều trở nên kim quang sáng chói, giống như thần tượng trong miếu thờ đúc bằng vàng. Kim thân cảnh, bọn chúng sắp đến rồi. Khí chàng của Bạch Lương bật trở nên cường đại trước nay chưa từng có, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn lại tràn đầy sợ hãi, trong đó lại xen lẫn không cam lòng và phẫn nộ. Có lẽ là do phẫn nộ tột độ, có lẽ là do huyết mạch trong cơ thể dị thường, hắn thở hổn hển, nhị đệ, làm theo lời ta nói. Nói xong, hắn liền làm bộ muốn rời đi. Đại ca, Bạch Lân Huân hỏi, huynh đây là muốn đi đâu? Đại ca có thể cảm giác được, ta sắp không còn là ta nữa. Bạch Lương bật toàn thân run rẩy, sau đó trở nên sát khí đằng đằng, trước đó, ta muốn đi giết đám tạp trùng Chu gia, Tiền gia kia. Dù sao cũng phải chết, tại sao không kéo theo một kẻ đệm lưng? Bạch gia chủ khoan đã. Thay vì phẫn nộ mà chết, ta có một an bài, có lẽ có thể bảo trụ Bạch gia, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Trần Tam Thạch đột nhiên mở miệng. Cái gì, Tiêu huynh mau nói. Bạch Lương bật điên cuồng đập đầu, muốn dùng cách này duy trì thanh tình. Đã đến nước này, vậy thì thẳng thắn gặp nhau đi. Trần Tam Thạch vung tay áo, lộ ra một bộ bạch bào. Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, hắn trầm giọng nói, Tiêu Phong là hóa danh của tại hạ, tên thật của ta các ngươi hẳn là đã biết. Ta là Trần Tam Thạch, người Thiên Tùy Châu, càng thích gọi ta là Trần Lỗi. Trần Tam Thạch, ngươi là Trần Tam Thạch. Bạch gia chủ Bạch Lương bật nhìn bạch bào trước mắt, trong huyết sắc đồng tử, thoạt tiên là kinh dị, sau đó chợt hiểu ra, sớm nên nghĩ tới mới phải. Một tên tán tu ở Thiên Tùy Châu, sao có thể vô duyên vô cớ liên hệ sâu xa với Đông Thắng Thần Châu, hơn nữa còn có thể sai khiến được những kẻ kia. Thì ra, Tiêu đạo hữu chính là Thiên Vũ Hoàng đế bệ hạ. Trần huynh, là ngươi. Bạch nhị gia Bạch Lân Huân ngơ ngác tại chỗ, ngươi. Ngươi tới Hoàng Hôn Cốc, vì sao không trực tiếp báo rõ thân phận? Trần Tam Thạch giải thích, tại hạ là kẻ địch của thiên hạ, hành sự kín đáo, đối với bản thân và quý tộc đều có lợi, mong rằng thứ lỗi. Ha ha, ta sớm đã có hoài nghi, nhưng thuật dịch dung của đạo hữu thực sự xuất thần nhập hóa, nhìn mãi không ra sơ hở. Thượng quan đạo hữu ôm quyền nói, vậy tại hạ, xin bái kiến đạo hữu. Chuyện phiếm nói sau. Bạch gia chủ Bạch Lương bật gian nan duy trì thanh tình, Trần Lỗi đạo hữu, người trước đó nói có biện pháp gì, có thể bảo hộ tộc nhân Bạch gia chu toàn. Đến đại hán của ta. Trần Tam Thạch trả lời ngắn gọn. Đại hán. Bạch nhị gia Bạch Lân Huân nhíu mày, Trần huynh, tại hạ sớm đã có ý này, nhưng vấn đề là người của Thăng Vân Tông sắp khởi động trận pháp phá hủy phong ấn, đến lúc đó Đông Thắng Thần Châu chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn. Trần Tam Thạch thay đối phương nói ra nửa câu sau, cho nên ta mới cần Bạch gia chủ hỗ trợ, như vậy không chỉ Thần Châu có thể bình yên vô sự, Bạch gia cũng có nơi an thân mới. Bạch gia chủ Bạch Lương bật hỏi, cần ta làm thế nào? Cứ nói thẳng. Cách nơi này nửa ngày lộ trình, trong dãy núi Phàm Tục có một ngọn núi tên Đại Phong Sơn, trong núi có một tòa sơn thần miếu. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, bây giờ lập tức phái một người mang theo Tức Nhưỡng đến tòa sơn thần miếu này, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, động tĩnh càng lớn càng tốt. Tức Nhưỡng. Bạch gia chủ Bạch Lương bật nghe thấy hai chữ này, thần tình trở nên rối rắm, sau đó thì sao? Tức Nhưỡng xử trí như thế nào? Có hai kết quả. Trần Tam Thạch bình tĩnh thông báo, thứ nhất, sau trận chiến này, Tức Nhưỡng công khai với thiên hạ là không thể tránh khỏi, rất có thể sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng rơi vào tay một trong mấy đại thiên tông. Thứ hai, nếu Bạch gia nguyện ý tin tưởng ta, có thể mang theo Tức Nhưỡng cùng đến Đại Hán, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất luận là ai, đều sẽ muốn chí bảo như vậy, hắn cũng không ngoại lệ, không cần phải giả dối che giấu ý nghĩ. Chỉ là, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nếu là địch nhân tự nhiên không cần cố kỵ, nhưng là quan hệ minh hữu, Trần Tam Thạch sẽ không đi xảo trá đoạt lấy, mà là lựa chọn giao dịch. Hắn dùng Thần Châu che chở Bạch gia lấy Tức Nhưỡng ra trao đổi, rất công bằng. Ta hiểu rồi. Bạch gia chủ Bạch Lương bật trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu chất vấn, nếu ta không đáp ứng thì sao? Ta sẽ không miễn cưỡng. Trần Tam Thạch cùng hắn nhìn nhau, nhưng ta muốn nói, đây quả thực là đối với Bạch gia và Đông Thắng Thần Châu, kết quả tốt nhất. Ha ha ha ha. Bạch gia chủ Bạch Lương bật thống khổ cười dữ tợn, ta bất tài, không thể che chở bảo vật, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhị đệ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía huynh đệ, sau khi ta chết, ngươi chính là Bạch gia gia chủ, quyết định như thế nào? Liền do ngươi định đoạt. Bạch nhị gia Bạch Lân Huân cho đến nay cũng không rõ ràng trong đó xảy ra biến cố gì, khiến đại ca biến thành bộ dạng như vậy. Hắn chỉ biết, tiếp theo Bạch gia chỉ có hai con đường. Hoặc là, mất đi Tức Nhưỡng, thêm vào toàn tộc diệt vong, hoặc là, quy thuận Đại Hán, dâng lên Tức Nhưỡng. Nếu chọn về sau, tuy mất đi quyền sở hữu Tức Nhưỡng, nhưng ngày sau vẫn có thể thu hoạch tài nguyên. Cân nhắc lợi hại, đây đã là kết quả tốt nhất của Bạch gia, nếu không tức nhiễm hiện thế, Thiên Tông biết được chân tướng năm đó, Bạch gia trên dưới, cho dù là hậu bối ẩn tính mai danh ở Thanh Hư Tông, cũng chưa chắc an toàn. Thiên Vũ Hoàng đế bệ hạ tại thượng. Bạch Nhị gia Bạch Lân Huân đột nhiên quỳ một chân xuống đất, thanh âm vang dội: "Ta, Bạch Lân Huân, nguyện dâng lên Hoàng Thiên tức nhưỡng, mang theo toàn tộc Bạch gia, quy thuận Đông Thắng Thần Châu, Thiên Vũ Hoàng đế bệ hạ." "Bạch huynh không cần khách khí." Trần Tam Thạch đỡ hắn dậy: "Chấm cũng có thể hứa với ngươi, chỉ cần Đại Hán còn, Thiên Ung còn, chấm liền bảo đảm Bạch gia ngươi truyền thừa không dứt, tài nguyên vĩnh viễn, tương lai chấm bất luận đi đến bước nào, đều sẽ dốc lòng truyền thụ cho người Bạch gia." "Tạ ơn bệ hạ thiên ân." Bạch Nhị gia Bạch Lân Huân dập đầu thật mạnh. Có lời hứa này, đối với Bạch gia hiện tại mà nói, đã là đủ. "Đại ca, chúng ta..." Bạch Nhị gia Bạch Lân Huân quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện Bạch gia gia chủ, không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng, mất đi sinh cơ. Thay vào đó là từng trận sát khí, từ trong tim lan ra, rất nhanh truyền khắp tứ chi bách hài, sau đó bao phủ toàn thân. Bạch gia chủ Bạch Lương Bật, đã chết. Thay vào đó, là một cỗ long khôi không có bất kỳ ý thức tự chủ nào, hoàn toàn bị người khác thao túng. Luyện hóa đã kết thúc. Thượng quan Tư Hành nghiêm túc thông báo, nhị long không thể gặp nhau, một khi từ mẫu long khôi đến gần nhau, huyết mạch cảm ứng sẽ hoàn toàn kích hoạt, Bạch gia chủ liền sẽ ra tay tàn sát chúng ta. Việc này không nên chậm trễ. Trần Tam Thạch phân phó, Bạch huynh, ngươi mau chóng đi lấy tức nhưỡng, sau đó thẳng đến Đại Phong Sơn, lại dùng tức nhưỡng tạo ra dị tượng, có thể làm được không? Không thành vấn đề. Bạch Lân Huân gật đầu nói, Hoàng Thiên tức nhưỡng, vốn là chí bảo, tự mang điềm lành thiên tượng, toàn bộ Bắc Dương đạo đều có thể nhìn thấy, ta đi ngay đây, vậy còn tộc nhân của ta? Gia chủ lệnh còn ở trên tay ta sẽ điều động bọn họ. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, Thượng quan đạo hữu, trận pháp ở Đại Phong Sơn chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi. Thượng quan Tư Hành nói, ta tốt xấu gì cũng là đường chủ của Chu Tiên Môn, tuy không mời được kim đan tiền bối, nhưng tạo ra một bộ trận pháp ngụy tam giai, tạm thời vây khốn những người kia là không thành vấn đề. Chuyện này, Trần Tam Thạch vốn định trực tiếp tiêu hao lượng lớn cúc vận huyền khí, vận dụng tiên thư trận pháp, hơn nữa còn để lại không ít tiên bào dị hỏa ở Sơn Thần Miếu, ngược lại được Chu Tiên Môn hỗ trợ, bớt đi một mối phiền phức. Trận pháp cũng không thể bỏ qua. Lần này chính là bản thân trận pháp tạo nghệ chưa đủ, phải lãng phí không ít tài nguyên, huống chi sau này luyện chế Phong Linh đại trận, đồng dạng đối với trận pháp tạo nghệ của bản thân có yêu cầu không thấp. Thượng quan đạo hữu, Trần Tam Thạch nói, người của ngươi bố trí trận pháp xong, có thể trực tiếp rời đi, không cần phải ở lại đó. Trần huynh đây là nói gì? Thượng quan Tư Hành đáp, đã cùng chung chí hướng, người của Chu Tiên Môn há lại sợ chết. Trần Tam Thạch nhìn ra sự thản nhiên của đối phương, nhất thời không biết nên nói Chu Tiên Môn rốt cuộc là kẻ điên hay là tâm cảnh thông suốt. Được, hắn tự nhiên sẽ không nhân từ, vậy Thượng quan đạo hữu, xin hãy cùng ta tranh thủ chút thời gian cho Bạch Lân Huân trước. Thượng quan Tư Hành tế ra phù bảo Linh Lung Bảo Tháp. Đại Trạch Phường Thị, 185 đệ tử Thăng Vân Tông tập hợp ở vòng ngoài phường thị. Mà đạo yêu nhân càng ngày càng tàn rỡ. Bành Thủy cao giọng nói, dám giết đồng môn, tàn sát người vô tội. Tu sĩ chúng ta nên chảm yêu trừ ma, khuông phò chính nghĩa. Chảm yêu trừ ma, khuông phò chính nghĩa. Xuất phát, báo thù cho đồng môn. Một tiếng lệnh ban ra, gần 200 đệ tử Thăng Vân Tông mang theo lượng lớn phù lục, pháp khí đã chuẩn bị sẵn, thẳng tiến về hướng Đại Phong Sơn. Đại Trạch chủ phong. Vương Tuấn vội vàng đến báo tin, sư tôn, Bành sư huynh không nghe khuyên can, mang theo hơn phân nửa số người rời đi rồi. Hai. Thủ trung tử thở dài một tiếng, thôi, mặc hắn đi, ngươi cũng đừng đứng ngây ra đó, đi theo bên cạnh Bành Thụy, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái chết của Trương Cẩn Thần, nhị trưởng lão đã rất không vui. Mỗi ngày đều nói xấu lão phu với tông chủ, nếu Bành Thụy lại xảy ra chuyện gì, toàn bộ Tử Vân Phong chúng ta e rằng đều phải chịu phạt. Sư tôn. Vương Tuấn lộ vẻ khó xử, Bành Thụy sư huynh luận về tu vi, còn cao hơn đệ tử một bậc, lời của đệ tử, hắn căn bản sẽ không nghe, đệ tử vẫn nên ở bên cạnh sư tôn, trông coi tồi ma đại trận thì tốt hơn. Ngươi à. Thủ trung tử lắc đầu, liếc mắt nhìn thấu tâm tư của đối phương, là sợ gặp phải nguy hiểm gì sao? Vương Tuấn trầm mặc không nói. Sợ cái gì, lão phu lại không trách mắng ngươi. Thủ trung tử cười ha hà nói, ngược lại, lão phu không giống những lão ngoan cố trong môn phái, trong số các đệ tử, coi trọng nhất chính là ngươi, tu đạo, chỉ có sống sót mới có tư cách tu, nếu không thiên phú tốt đến mấy, lại có ích lợi gì. Lão phu chính là khi còn trẻ tranh cường háo thắng tổn thương căn cơ, dẫn đến đời này vô vọng nguyên anh, thậm chí ngay cả kim đan trung kỳ cũng khó khăn. Đợi đến khi hiểu rõ đạo lý này, thì đã muộn rồi. Vương Tuấn không nói, chỉ là cúi đầu càng thấp. Được rồi, ngươi giúp ta về tông môn đưa tin cho tông chủ, nói phong ấn đã bắt đầu lỏng lẻo. Chậm nhất nửa tháng sau tồi ma đại trận sẽ khởi động, bảo bọn họ chuẩn bị đến đây. Thủ trung tử nói xong, ném qua một túi chữ vật, trong này có một ít đan dược và tâm đắc công pháp, đưa tin xong, liền thành thật thật ở trong môn phái dưỡng thương, sau đó bế quan tu luyện, Bắc Dương đạo này không cần ngươi nữa. Đa tạ sư tôn. Vương Tuấn trong lòng vui mừng, hai tay nhận lấy túi chữ vật. Hắn đang muốn cáo lui, liền nghe thấy thanh âm già nua vang lên bên tai. Về sau không có việc gì không cần tự tàn giả bệnh, chỉ làm chậm trễ tu luyện, muốn đi cứ nói thẳng với ta, cút đi. Vương Tuấn ngẩn ra, ôm quyền thật mạnh, lúc này mới rời đi. Sau khi hắn đi không lâu, từ hướng Hoàng Hôn Cốc liền truyền đến từng trận ba động cường đại, trong đó ẩn chứa chân lực mênh mông, lại xen lẫn sát khí ngập trời. Đó là có kim thân cảnh ma tu võ giả đột phá thành công. Bắc Dương đạo này, Thủ Trung Tử nheo mắt, rốt cuộc ẩn tàng huyền cơ gì? Đại Phong Sơn, Sơn Thần Miếu, chính là nơi này. Bành Thụy rút trường kiếm ra, chư vị sư huynh đệ nghe lệnh, tản ra bốn phía, bao vây toàn bộ ngọn núi, không được để lọt một ai. Ông, cần thời gian. Trên bầu trời Đại Phong Sơn, không ngừng vang lên tiếng phi kiếm nổ vang. Đông nghìn nghịt đệ tử tiên tông, tựa như trích kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, không hề có dấu hiệu báo trước, bao vây ngọn núi, sau đó nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, trong quá trình quét sạch ma tu ở ngoại vi, một đường đi tới bên ngoài Sơn Thần Miếu. Bành Thủy tận mắt nhìn thấy đám ma tu trong Sơn Thần Miếu hoảng sợ thất thố, trong lòng không khỏi dâng lên khoái cảm giết chóc, quát lớn một tiếng. Lên cho ta. Màn trời kiếm quang, giống như ngân hà từ trên 9 tầng trời chút xuống, pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt, toàn bộ Sơn Thần Miếu trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành. Bành sư huynh, không có ai. Thế nhưng, trong miếu đổ nát trống rỗng, ngoại trừ tường đổ vách siêu và bụi mù đầy trời, không thấy bóng dáng một ai. Người đâu? Bành Thủy nhíu chặt mày, tìm cho ta. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng trận sương mù nồng đậm ập tới, rất nhanh bao phủ phạm vi mấy dặm. Không tốt, có mai phục. Bành Thủy kinh hãi trong lòng, rút lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.